Phần thứ ba, Hà Nội cổ, 1000 năm đấu tranh giành lại nước. Một La Mã, Hà Nội thời đại Hai Bà Trưng. Hai Bà Trưng theo huyền tích là cháu chắt bên ngoại nhà Hùng, quê mẹ ở thôn Nam An, xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây. Quê bố ở Hạ Lôi, huyện Yên Lãng, tỉnh Vĩnh Phú. Thời ấy nhà Hán thống trị nước ta, thứ sử và thái thú Sao Chỉ đều đóng trụ sở ở Luy Lâu, nay là Làng Sâu, huyện Thuận Thành, tỉnh Hà Bắc. Như vậy, trung tâm đất nước, trung tâm chính trị thời đó vẫn là miền xứ Đoài, xứ Bắc. Hồi đó, vùng Hà Nội vẫn là một miền rừng rậm, đầm lầy, với một số thôn xóm ở rải rác trên những soi đất cao ven sông. Dân cư tập hợp chưa nhiều, nhà Hán vẫn chưa tách đặt thành một huyện riêng. Nhưng cuộc khởi nghĩa mùa xuân năm 40 mang tính chất nhân dân sâu sắc của Hai Bà Trưng đã tác động sâu xa đến những thôn xóm hẻo lánh vùng Hà Nội cổ. Chiến trường chính không diễn ra ở đây, nhưng Hà Nội cổ vẫn góp phần xứng đáng của mình vào cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Thanh Trì có Nguyễn Tam Trinh ở Mai Động, Nàng Tía ở Vĩnh Ninh, Đông Anh có Công Chúa Vĩnh Huy ở Vân Hà, ông Đông Bảng ở Gia Lộc, Gia Lâm có Công Chúa Quốc Hương ở thôn Hoàng Xá, xã Kiêu Kỵ, vợ chồng Đào Kỳ ở thôn Bắc Biên, xã Ngọc Thủy, Khỏa Ba Sơn ở thôn Xuân Đỗ Hạ, xã Cự Khối, ba anh em Đào Đô Thống, Đào Chiêu Hiển, Đào Tam Lang ở Ngọc Động, xã Đa Tốn. Ba vị này sau khi giúp bà Trưng đã nhảy xuống sông Bồ Đề tự tử khi được tin hai bà tuẫn tiết ở Hát Sang. Hai ông Đống và Kiệu ở thôn Kim Hồ sau khi đánh thắng 10 trận đến trận thứ 11 thì bị sao đâm, thua chạy về Kim Hồ và mất ở đấy. Danh sách anh hùng, nữ kiệt Hà Nội, cổ, thời đại bà Trưng hẳn còn dài vì công cuộc điều tra làm chưa đầy đủ. Chú thích, theo tài liệu của Phòng Bảo tồn Bảo tàng Sở Văn hóa Hà Nội. Tuy nhiên, tài liệu hiện có cũng góp phần chứng thực rằng cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng thực sự là một phong trào của nhiều tầng lớp nhân dân nhất tề nổi dậy, đền nợ nước, trả thù nhà. Sau đây, xin kể lại sự tích một số nhân vật, không hẳn là nhân vật lịch sử đích thực thời đại Bà Trưng, song thấm đượm tính chất yêu nước dân gian. 1. Ba chị em trong ngõ Thổ Quan. Ba chị em họ Đào, chị là Phương Dung, hai em trai là Hiền Hiệu và Quý Minh, những duệ hiệu chứ không phải là tên thực, được thờ làm thành hoàng ở đình Thổ Quan, xưa thuộc Tổng Hữu Nghiêm, sau đổi là An Hòa, huyện Thọ Xương, nay thuộc phố Khâm Thiên. Sau đây ghi theo lời truyền miệng của cố lão kinh thành. Đáp lời kêu gọi khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, ba chị em ruột mộ quân hưởng ứng. Khu ống lệnh trong ngõ Lệnh Cư là nơi tập hợp nghĩa binh, nghe tiếng ống lệnh là bắt đầu xuất phát tiến công. Bãi trận ở khu trường học La Thành là nơi tập trận hay là nơi đã diễn ra chiến trận. Hồ đồn ở ngõ Chiến Thắng đối diện với đồn công an Khâm Thiên ngày nay là nơi đóng quân. Sốc Súng ở phía tây nam đình Thổ Quan cũng là một đồn quân, gần đó xưa kia có ao nở đầy hoa súng. Nghĩa quân vượt sông Cái sang miền Kinh Bắc, đuổi Tô Định, có phần thu phục 65 thành và giúp Trưng Vương dựng xây đất nước. 3 năm sau, Mã Viện sang xâm lược, ba chị em phò Trưng Vương chiến đấu dũng cảm ở Hát Môn. Trưng Vương hy sinh, ba chị em chiến tướng lui về Thổ Quan, dựng ba đồn chống giặc. Thổ Quan, Hà Nội cổ thành chiến trường, giao tranh ác liệt và rồi ba chị em cùng hóa. Suốt 3 đêm ngày, dù đã thác, ba chị em vẫn còn giết nhiều quân tướng Hán. Bài văn bia ở đình còn kể lại như thế với đời sau những lời thơ và mộng. Đất Ả Đào ngày nay dường như từ dạo ấy đã sang sảng tiếng ca ngâm mỗi khi nghĩa quân xuất trận. Chinh táp hành hành xuất Ngọc Quan, tam quân như nhất một hào đoan, thiên lý trì khu thiên lý mộng, nhất trùng ly biệt nhất trùng quan. Tạm dịch, phất cờ xa khỏi ải quan, ba quân kết đoàn một khối thép gang, rồi sau muôn dặm giấc mộng bàng hoàng, biệt ly xá kể bước đàng viễn chinh. Có thơ ấy lại có thêm câu đối còn nguyên vẹn ở đỉnh sau những trận mưa bom B-52 những ngày đông năm 1972, ngợi ca tinh thần anh dũng chiến đấu dù giữa hoàn cảnh hầu như tuyệt vọng. Nhất thi khàng khái anh hùng lệ, bách chiến quan hà cố quốc tâm. Sảng khoái một bài thơ cảm khái anh hùng giọt lệ, Quan Hà trăm trận đánh, vững bền cố quốc lòng chung. Ba chị em gốc từ Thanh Hóa, sinh của một bọc, theo một mô típ rất dân gian, một gái, hai trai của thần thoại khởi nguyên, lại được gắn với một mô típ khác nhuốm màu đạo giáo. Mẹ nằm mộng thấy tiên cho ăn ba quả đào, sau đó thụ thai. Sự tích ấy còn ảnh xạ trong đôi câu đối: nhất thất trung trinh, thị tỷ, thị huynh, phái xuất thanh hoa, tam chí dũng, ức niên miếu mạo, vi thần, vi tướng, lực phù trưng, chúa lưỡng anh thư. Một cửa trung trinh, này chị, này anh, gốc tự thanh hoa, ba trang chí dũng, muôn năm miếu mạo, là thần, là tướng, sức phò trưng, chúa, hai vị anh thư. Nội thành Hà Nội, Thổ Quan là nơi duy nhất còn lưu lại những tên đất in bóng hình một chiến trường xưa. 2. Ông Tổ Lò Vật Mai Động. Nguyễn Tam Trinh, người quận Cửu Chân, Thanh Hóa, trước có làm quan cho nhà Hán. Chú thích, theo thần tích ở Mai Động, ông sinh năm Canh Dần, 22 trước Công Nguyên. Chán ghét chế độ thống trị Hà Khắc, ông tử quan, đến Mai Động, rừng mơ, đất lạ, người hiền, ông mến cảnh, mến người, dừng chân ở lại. Ông mở trường dạy học bên bờ sông Kim Ngưu, lựa chọn, thu thập 30 học trò có chí khí, nghị lực và sức khỏe. Ông truyền dạy cả văn lẫn võ. Trong các môn võ thuật, ông chú trọng truyền dạy cho học trò cách thức đấu vật. Nhiệt tình yêu nước và bản lĩnh cao cường về võ thuật của thầy dần dần truyền sang đám học trò. Cuối cùng, họ trở thành những đô vật tài năng. Tiếng lành đồn xa, người các vùng kéo đến xin học rất đông. Nguyễn Tam Trinh và các học trò chia nhau vừa truyền dạy võ thuật, vừa ngầm chiêu mộ nghĩa quân, chuẩn bị khởi nghĩa. Đầu năm 40, hưởng ứng lời thề sông Hát rửa sạch nước thù, Nguyễn Tam Trinh tập hợp học trò thành đội ngũ, làm lễ tế trời đất, rồi thầy trò kéo nhau lên hát môn tụ nghĩa. Đô Trinh được Hai Bà Trưng cử làm tướng, cầm đầu một đạo binh lớn. Ông cùng học trò rèn luyện quân sĩ, xông pha trận mạc, lập nhiều chiến công. Chiến thắng về làng, dân vui mừng mổ trâu lợn, đón rước và mở hội vật mừng xuân chiến thắng. Ngày nay, Mai Động vẫn có đền thờ Nguyễn Tam Trinh và hàng năm dân làng vẫn tổ chức hội vật vào ngày 10 tháng 2 để đua tài và tưởng nhớ người xưa. 3. Nàng Tía. Một xóm nhỏ thuộc thôn Vĩnh Ninh, huyện Thanh Trì, ngoại thành Hà Nội, đó là quê hương Nàng Tía. Nàng Tía mồ côi cha mẹ, ở với người cô ruột. Nàng Tía xinh tươi và giỏi võ. Năm nàng 15 tuổi cũng là năm bà Trưng ra mở nước. Trưng Vương đi xem xét các nơi trong nước, một ngày kia đến vùng Vĩnh Ninh, vua bà dừng chân nghỉ, đặt tiệc mời các bố lão đến dự và chuyện trò việc nước. Nàng Tía đi gánh nước ở giếng làng, qua gốc đa xóm gàng. Từ trong nhà nghỉ, nay là miếu nghè, Trưng Vương nhìn thấy nàng Tía xinh tươi, vời vào hỏi chuyện. Lại vời cả người cô của nàng Tía đến, thường ít bạc lụa, dặn dò nuôi nấng nàng Tía cho cẩn thận. 3 năm sau, Mã Viện đem quân sang đàn áp nước Âu Lạc và Trưng Vương. Là người yêu nước, lại cảm ơn nghĩa bà Trưng chăm sóc khi trước, nàng Tía chiêu quân mộ tướng đi đánh giặc. Tháng 10, thuyền giặc xuôi sông đáy, tiến ra cửa Thần Phù, nay thuộc huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Nàng Tía đem chiến thuyền chặn giặc ở đó, cửa biển Thần Phù đầy sóng dữ, linh đinh qua cửa Thần Phù, khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm. Vượt lên sóng dữ, nàng Tía chỉ huy đoàn chiến thuyền đánh địch, giặc mắc nghẽn ở đó hàng tháng trời vì tài cầm quân đánh giặc của người con gái Việt Nam 18 tuổi. Một ngày đông lạnh, 13 tháng 1, gió to sóng cả, thế và lực quân ta yếu dần, ngày ấy chiến thuyền của nàng Tía chìm trong sóng nước Thần Phù. Ngày nay, đến Vĩnh Ninh, quê nàng Tía, ta còn thấy một mái đình khá đẹp. Trong đình, ba ngai gỗ sơn son thờ ba vị anh hùng giúp dân cứu nước. Hai người, ông Đất và ông Rắn, là tướng của vua Hùng, dẹp giặc Mũi Đỏ, Ma Lui. Người thứ ba, dân thờ ở ngay giữa, chính là nàng Tía. Trong đình, còn nhiều câu đối, xin phép dẫn một câu. Sinh ứng xương kỳ, hiệp tán, hùng gia song hiển thánh, triệu bằng tiền mộng, sực phù trưng thế nhất. Anh thư, thời thịnh ra đời, phò triều hùng hai ngôi hiển thánh, mộng xưa ứng triệu giúp vua Trưng một vị anh thư. Hàng năm, dân làng mở hội vào ngày 13 tháng 5. Trong buổi lễ, có cuộc vui, làng trong làng ngoài chia làm hai phe. với gươm sao, giáo mác, bằng tre nứa có phất giấy trắng hồng. Hai phe chơi trận xà. Chú thích, dân tộc học gọi là đấu tượng trưng. Hiện lại cấu trúc lưỡng hợp xưa của các làng Việt cổ, giáo đâm, gươm chém hòa với tiếng trống thúc, tiếng hò reo sôi nổi của dân làng. 4. Ba anh em, chàng Quách và hai nàng Đinh. Thôn Thượng Cát, xã Thượng Cát, huyện Tử Liêm, mé trên chèm vẽ thờ ba vị thần. Cũng ba, nhưng ở đây là một nam, hai nữ, Quách Lãng, Đinh Bạch Nương, Đinh Tích Nương, quê ở Hoa Lư Động. Ba anh em, con cô con cậu ruột, họ hai bề, mẹ hai nàng Đinh là em gái bố Quách Lãng, mẹ chàng Quách là chị ruột bố hai nàng Đinh. Hai gia đình rất gắn bó, ba anh em từ nhỏ cùng chung sống, lớn lên cùng luyện võ. Được tin bà Trưng khởi binh, ba anh em từ Hoa Lư lên Hát Môn tụ nghĩa. Qua làng Kè Thượng Cát, ba người dừng chân nghỉ, rồi hai nàng lên Hát Môn trước. Chàng Quách ở lại đến hôm sau, chưa kịp đi thì đã có em trai bà Trưng tới đón và cùng nhau đi mộ quân ứng nghĩa. Rất nhiều trai làng Kè ra nhập đám quân này. Đuổi xong Tô Định, chàng Quách được hưởng ấp ở Tử Liêm, Thượng Cát. 3 năm sau, cự Mã Viện, chàng Quách hy sinh, nhân dân Thượng Cát lập đàn tế và thờ làm thành hoàng. Ba anh em đều được thờ làm thần ở cả ba làng Kè, Kè Thượng Cát, Kè Đông Ba và Kè Hạ Cát, nay là Đại Cát, thuộc xã Liên Mạc, Tử Liêm. Đôi câu đối biểu dương sự nghiệp ba vị thần, đồng thời cũng thể hiện lòng tự hào địa phương. Tinh trung nhất khí quán sơn hà, thử dân thử thổ, huynh muội tam nhân, tòng đại nghĩa, vi tướng vi thần. Tinh trung khí mạnh khắp non sông, nảy dân nảy đất. Anh em ba người theo nghĩa lớn là tướng là thần. 5. Ba tướng họ Đào ở Ngọc Động. Thôn Ngọc Động thuộc xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm. Thôn thờ ba vị thần. Cũng lại ba, song ở đây thuần dương, ba anh em trai cả, ông Đô Thống, ông Chiêu Hiền và ông Tam Lang. Cả ba đều theo giúp hai bà Trưng đuổi Tô Định, đánh Mã Phục Ba. Trận cuối cùng, thế trận giàn ra ở Bồ Đề, gần Trang Đa Tốn. Thần tích đỉnh Ngọc Động chép khoa trương, một đoàn cá rùa rắn dài từ dưới nước nổi lên, rước ba ông đi mất trước những cặp mắt hoảng loạn của quân thù, là một số câu đối tuyên dương công trạng. Tượng quận dương uy, nhiêu tướng lược, Bồ Tân tuẫn thiết tận thần trung. Quận tượng oai hùng, nhiều tài tướng lược, bến Bồ tuẫn thiết tận nghĩa trung thần. Tái Bắc tức Chinh Trần, công cao trục định, Hồ Tây Dương nộ lãng, nghĩa trọng phù trưng. Ải Bắc yên bụi can qua, công đầu đuổi Tô Định, Hồ Tây nổi sóng căm giận, nghĩa nặng phù trưng vương. 6. Khỏa Ba Sơn ở Xuân Đỗ Hạ. Xuân Đỗ Hạ là một trong ba làng Xuân Đỗ, nay thuộc xã Cự Khối, huyện Gia Lâm, xưa có tên là ấp Hoa Động. Sắc phong thần tướng hai bà Trưng ở đỉnh thôn này ghi một cái tên là lạ, Khỏa Ba Sơn. Khỏa Ba Sơn đã chiêu mộ hơn 200 đinh tráng hưởng ứng của khởi nghĩa hai bà Trưng. Ông được cử tới khu Hoa Động, Xuân Đỗ Hạ, dựng một đồn xà để đánh lừa giặc Hán, góp phần đánh đuổi Tô Định. Xong việc, ông về Hoa Động, dựng điện tranh, ăn ở cùng dân rồi hóa. 7. Nàng Quốc ở Hoàng Xá. Nàng Quốc, mẹ họ Đào, sinh ra dưới gốc cây đào, khu Hoàng Xá, Trang Hạ Tốn, nay thuộc xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm. Nàng Quốc chiêu mộ trên 2.000 người gia nhập khởi nghĩa bà Trưng. Việc lớn đã thành, Trưng Vương phong thưởng, nàng Quốc chỉ xin khu đất ở Hoàng Xá, lập đền thờ mẹ. 3 năm sau, nàng Quốc chia quân chống cự Phục Ba, tướng quân Mã Viện. Tình thế bất lợi, nàng cùng vua Trưng phi ngựa lên núi và không ai còn thấy bóng nàng đâu nữa. Chỉ còn đôi câu đối ở đỉnh Hoàng Xá ca ngợi chí nàng. Tô Khấu tức bình, trực bả quân, hoa đương kiếm kích. Trưng Vương rực tái, hào tương, cân quắc hộ sơn hà. Dẹp giặc Tô cứu dân, quyết lấy quần thoa thay kiếm kích. Phù vua Trưng dựng nước, tài đem khăn yếm, giữ non sông. 8. Thành Công. Thành Công tương liệt đại vương, được thờ ở 5 thôn thuộc xã Cổ Linh Cũ, tức những thôn Tử Đình, Nha Thôn, Sài Đồng, Trạm Thôn và Ô Cách. Ông là một tướng của Bà Trưng, người xứ Đông, được hưởng thực ấp ở Gia Lâm. Vừa coi quân, vừa đi khắp huyện kinh lý công việc thúc đẩy nhân dân làm ruộng, chăn tằm. Đến trang Cổ Linh, thấy phong cảnh đẹp, dân chúng cần cù, ông lưu lại ít lâu. 3 năm sau, thành công lên Lạng Sơn chống quân Mã Viện. Sau khi Bà Trưng tuẫn tiết, ông cùng quân sĩ vừa đánh vừa rút vào Thanh Hóa, đến trang Tâm Quy, huyện Tống Sơn, phủ Hà Trung thì mất. Dân Cổ Linh sau đó mới nghe tin dựng đền thờ ông. Trong 5 thôn, đền chính là đình Thôn Trạm. Một đôi câu đối ở đình này ghi lại sự tích vị thần anh dũng. Kỳ tài, Sực Trưng Vương, Tô Tặc Binh Sư, Long Tướng Ấn, Ngũ Thôn Chiêm Thánh Đức, Quy Tranh Hóa Hậu, Ngật Thần Tử. Mấy năm phò vua Trưng, giặc Tô Định dẹp tan, rõ ràng ấn tướng. 5 thôn nhuần đức thánh, đất Tâm Quy hiền hóa, cao đẹp đền thương. 9. Ông Đống và ông Hiệu ở Kim Hồ. Hai ông là anh em sinh đôi, vốn quê ở Cự Ninh, Thanh Hóa, được bà dì họ Mạc, người thôn Kim Đường, nay là Kim Hồ, thuộc xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm đem về nuôi. Lớn lên, có sức khỏe và chí lớn, hai anh em chiêu tập binh mã, hưởng ứng khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 3 đồn, 3 doanh trại mọc lên ở Kim Đường, làm thế nương dựa lẫn nhau, đã góp phần vào chiến thắng chung của dân tộc. Trưng Vương phong tướng và phong ấp cho hai ông ở ngay đất đó. Khi Mã Viện sang xâm lăng, hai ông được lệnh giữ xứ Lạng, cùng quân Hán sau tranh nhiều trận, vừa đánh vừa lui, đến Gia Lâm, trong một trận huyết chiến, hai tướng bị thương, chạy về đến cánh đồng Kim Đường thì hóa. Ngay ở đó có khu mộ lớn gọi là Mà Cà. Đôi câu đối trong đình còn thể hiện rõ niềm tự hào của nhân dân về hai ông tướng cùng quê. Hiệp tán Trưng Vương, khuynh Bắc Quốc, đồng trừ Tô Tặc, chấn Nam Bang. Hợp giúp vua Trưng, nghiêng nước Bắc, cùng trừ Tô Định, giữ trời Nam. 10. Vợ chồng Đào Kỳ, Phương Dung. Cả mấy làng thuộc Tổng Cói ngày xưa bên bờ Bắc sông Đuống, Lộc Hà, Hội Phụ, Lê Xá, Thị Thôn, Đông Chủ đều thờ hai vợ chồng Đào Kỳ và Phương Dung, hai vị tướng kiệt xuất của phong trào Hai Bà Trưng. Đào Kỳ sinh ở Cối Giang, miệt Đông Hàn, nay là vùng Hội Phụ, chăm làm, học giỏi, có chí lớn. 15 tuổi, Đào Kỳ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Hồi đó có một người họ Nguyễn là Nguyễn Chát, quê ở Trang Vĩnh Tế, huyện Lang Tài, lấy vợ ở Cối Giang, sinh hạ được 3 trai, thầy đều giỏi kiếm cung, và một cái Phương Dung, đoan trang, ngoan nết, giỏi võ, giỏi văn. Tô Định nghe danh Nguyễn Chát, đem lễ vật định ban cho tước lộc để chiêu dụ phục tùng. Nhưng Nguyễn đã chối từ, và Nguyễn cùng 3 con trai đều bị giặc vây giết ở Trang Vĩnh Tế. Khi ấy, người mẹ và Phương Dung ở Cối Giang được tin hung dữ, vội lần trốn và tìm cách phục thù. Cặp Đào Kỳ mến nhau vì đức, trọng nhau vì tài. Phương Dung đã cùng chàng kết sài đồng tâm, cùng chung sức mưu toan trả thù nhà, đền nợ nước. Nghe tin Bà Trưng khởi nghĩa, hai vợ chồng đem hơn 100 người nhà đến yết kiến và gia nhập nghĩa quân. Hai vợ chồng cùng xông pha giết giặc, đánh đuổi Tô Định và được cử trông nom giải đất Đông Ngàn Bắc Đuống. 3 năm sau, Mã Viện phát quân xâm lược. Vợ chồng Đào Kỳ cùng nhiều tướng tá khác đã lên Lạng Sơn chống giặc, sau lại về Cấm Khê ứng cứu vua Trưng. Hai vợ chồng bị hãm giữa chiến trường và lạc nhau. Đào Kỳ bị nhát dao chém ngang cổ, hàng máu phi ngựa chạy về Đông Hàn, đến Cổ Loa thì hóa. Mỗi đùn thay thành ngôi mộ lớn. Phương Dung sau cũng tìm cách thoát vây về được Đông Hàn, qua Cổ Loa thấy ngôi mộ mới, hỏi thăm bà lão bán nước cạnh đường, biết đích xác chồng mình đã tử tiết, liền rút gươm tự vẫn. Mối cũng đùn lên thành mộ, sóng đôi với mộ Đào Kỳ. Sau này, người đời làm thơ ca ngợi. Sinh vi lương tướng, tử vi thần, vạn cú cương thường, hệ thử thân, loa địa sóng đôi thu nguyệt ảnh, anh hùng liệt nữ tướng quân phần. Sống là tướng giỏi, chết làm thần, muôn thuở cương thường, nặng tấm thân, đôi nấm thành loa thu trăng chiếu, hào kiệt anh thư, một tướng quân. Và các đình đền còn biết bao câu đối sờ rỡ khí thế khởi nghĩa Bà Trưng, trong đó hai vợ chồng Đào Kỳ, Phương Dung có phần quan trọng. Vị lý phục ba thi, loan xá lâm lưu không ẩm hận, Bất ly tiên chấn sát, loa thành quy mã thượng chỉ thanh. Chưa bọc xác phục ba, sông cạnh xe loan còn vang uất hận. Chẳng rời giáp tiên chấn, ngựa về thành ốc vẫn vọng âm thanh. 11. Đông Bảng ở Gia Lộc. Thôn Gia Lộc, cạnh loa thành, thờ ông Đông Bảng là vị tướng giúp vua Trưng đổi Tô Định, thu phục 65 thành mà Gia Lộc tương truyền là một. Trưng Chắc lên ngôi, vẫn sai Đông Bảng giữ nơi này và dựng đồn trú quân. Đền nay xây dựng trên khu đất nghe nói xưa là khu đồn quân ở đó. Sự nghiệp của ông còn được kể lại trong bài thơ và câu đối sau đây còn giữ được ở đình Gia Lộc. Tại tích Phù Trưng, nghiệp Triệu Thành, công thủy vũ trụ đáng nan danh, huy lai tướng lệnh tiêu Tô Tặc, phi xuất thành lâu, khước Hán binh, trung nghĩa nhất lâm năng bất tử, anh linh vạn cổ lẫm thư sinh, lưu đồn thử địa di tử miếu, lịch đại ba chương lũ biểu tình. Từng giúp vua Trưng, nghiệp lớn thành, công ngang trời đất, sáng ngời danh, vung cờ tướng lệnh xua Tô Định, vọt cửa thành lâu đuổi Hán binh, trung nghĩa một lòng không thể chết, anh linh muôn thuở tựa bình sinh, đồn quân nền cũ nay đền miếu, phong tặng bao đời dấu hiền linh. Thánh đại Duy Dương, Trục Định Phù Trưng Thủy Sử Bút, thần công vĩnh bá, tí dân hộ quốc Trạc Linh Thanh. Triều đại Tặng Phong, đùa địch Phù Trưng bút ghi sử sách, công ơn truyền mãi, giúp dân giữ nước, tiếng dậy anh linh. 12. Thủy Hải, Đăng Giang, Khổng Chúng. Ba vị tướng của bà Trưng được thờ ở thôn Đại Vĩ, xã Liên Hà, huyện Đông Anh. Thủy Hải và Đăng Giang là hai anh em sinh đôi, bố mẹ mất sớm. Tham gia cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, hai ông được giao việc phòng ngự hai bên bờ sông phía Đông Bắc và lập trại ở Hà Vĩ để luyện quân. Ba năm sau, hai ông lên biên thủy đánh quân Mã Viện. Một người ở trang Hà Vĩ tên là Khổng Chúng, có tài thao lược, được hai ông đề cử để vua Trưng phong làm tiền lộ tướng quân. Vua Trưng cùng hai tướng đánh nhau với Mã Viện, vua hy sinh ở trận tiền, hai tướng chạy đến cửa biển Thì Hóa ngày 10 tháng 7 âm lịch. Khổng Chúng thu tàn binh chừng 50 người quay về trang Hà Vĩ, bị quân Mã Viện đuổi theo và bao vây. Khổng Chúng anh dũng chống cự và cục ngã trên mảnh đất mẹ ngày 12 tháng 9. 13. Đức Bà Làng Sâu hay Công Chúa Vĩnh Huy. Đức Bà được thờ làm thành hoàng Làng Sâu, tức làng Cổ Châu, nay thuộc xã Vân Hà, huyện Đông Anh. Tên trong thần tích là Công Chúa Vĩnh Huy, vốn người vùng Yên Tử, Đông Triều, đi khắp nơi làm ăn sinh sống hay cứu giúp người nghèo khó. Cuối cùng bà đến trại Tế Áng, sau này đổi tên là Cổ Châu. Ở đây bà hết sức đỡ đần người khốn khó, hướng dẫn cho họ cách làm ăn, được cả trại suy tôn như chùm trường. Đức Bà đã mộ hơn 1.000 tráng đinh, cùng nhau luyện tập võ nghệ, rồi kéo quân lên Hát Môn hưởng ứng cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Vĩnh Huy đã cùng Trưng Nhị đánh thẳng vào sào huyệt Tô Định. Ba năm sau, Vĩnh Huy lại cùng bà Trưng ra sức chống trả quân Mã Viện. Trong một trận giao tranh, Trưng Vương tử tiết, Vĩnh Huy bị bắt, giặc Định ép bà làm vợ. Vĩnh Huy giả dạng thuận lòng, rồi thừa cơ chạy về Tế Áng, cho họp khẩn cấp dân làng nói rõ tình hình nguy ngập của nước nhà. Theo thần tích, bà vừa nói xong bỗng trời đất tối sầm, chỉ còn thấy một đống đất lớn do muối vừa đùn. Đến thăm Làng Sâu, ta vẫn còn thấy bãi mộ Đức Bà. Ở giữa có một gò cao, gò yên ngựa, và đền xưa có đôi câu đối nhắc nhở lòng trung trinh bất khuất của vị nữ anh hùng. Cử Mục Sơn Hà vô Hán tướng, thệ tâm thiên địa hữu Trưng Vương. Mắt ngắm non sông, kể gì tướng Hán, lòng thề trời đất chỉ có vua Trưng. 14. Đền Hai Bà. Với triết lý cổ truyền, sinh vi tướng, tử vi thần, khi Hai Bà Trưng trên chiến trường cục ngã, thì đền tưởng niệm mọc lên. Rồi cứ được nhân thêm và trùng tu qua những tháng năm lịch sử. Đền chính ở Hát Môn, Hà Tây và Hạ Lôi, Vĩnh Phú. Đền Hai Bà ở Hà Nội dựng sau, vào năm 1142, giữa chùa Anh Tông, nhà Lý. Tương truyền, sau khi chết, khí anh linh hai bà kết thành tượng đá, theo dọc nước trôi xuôi, mãi đến thời Lý mới tới vùng Thăng Long. Một đêm đầu tháng 2 âm lịch, hai pho tượng đá tỏa sáng trên dòng sông Nhị trước bãi Đồng Nhân. Dân làng lấy vải đỏ làm lễ buộc tượng đón các bà vào. Sắc phong đời Chính Hòa, cuối thế kỷ thứ 17 kia, Lĩnh Nam liệt khái, thạch hóa chân dung. Đấng nghĩa liệt khẳng khái đất Lĩnh Nam, dung mạo kết tinh thành đá. Tượng đá có cái thế hai tay sơ cao như đang rẽ nước tiến lên. Đầu đội mũ trụ, thân mặc áo giáp. Đó, tư thế lẫm liệt của người Việt Nam, chiến sĩ. Vua truyền dựng đền thờ lại phát hai đôi ngà trang trí hai pho tượng voi thờ. Hàng năm, theo lệ tục, ngày 6 tháng 2 âm lịch, dân làng rước voi ra sông Nhị. Lấy nước giữa dòng về làm lễ, mục dục, tắm tượng và dâng cúng quanh năm. Đền xưa vẫn ở bãi Đồng Nhân, sát sông Hồng. Năm 1819, bãi sông bị lở, đền được chuyển vào phía trong làng, tại thôn Hương Viên trên cụt nền cựu võ sở. Thời Lê dùng làm nơi luyện võ, thi võ. Tức là đền hai bà ở phố Đồng Nhân ngày nay. Sau đây là lịch những ngày lễ hội. Mồng 6 tháng Giêng, ngày vua bà đăng quang. Mồng 6 tháng 2, ngày hội lớn, hội chính, lễ tắm tượng. Chú thích, nhiều cuốn sử và cuốn lịch của ta nói đây là ngày hai bà Trưng tuẫn tiết, điều đó là nhầm. Mùng 1 tháng 8, ngày Thánh Đàn, sinh nhật. Mùng 8 tháng 3, ngày Thánh Hóa, hai bà Trưng tự tận. Ngày này, tháng 3, mới là ngày hội chính ở đền Hát Môn. Ngày trước, từ tháng 2, mùng 4, dân làng bắt đầu tế lễ, gọi là tế nhập tịch. Mùng 5, lễ rước nước, hàng trăm người rước kiệu bơi thuyền ra giữa sông lấy nước, nấu trầm hương để bao sái tượng. Rõ ràng lễ rước nước tháng 2 đền Đồng Nhân cũng như tiệc bánh trôi tháng 3 đền Hát Môn là sự ảnh xạ vào lịch sử những lễ nghi nông nghiệp cổ truyền từ trước thời đại bà Trưng. Cũng vì thế, ngay từ thời Lý, vua vẫn cầu mưa ở đền Nhị Thánh Trinh Linh Phu Nhân. Sau pho tượng đá bà Trưng, anh hùng lịch sử, vẫn lung linh bóng sáng một vị nữ thần nông nghiệp. Hai vị lão bà trong làng Quá Chồng và Đức Hạnh được dân cử ra để hậu cần hai bà, tắm tượng và thay áo mới cho hai bà trong ngày hội lớn. Mồng 6, tế, lễ chay. Mồng 7, lễ xôi thủ. Mồng 8, mỗi giáp một lợn, năm giáp, năm lợn tế. Đàn ông hành lễ là lễ nghi phong kiến, còn việc dâng cúng rượu trà vào hậu cung theo tục lệ cổ truyền vẫn phải là lão bà. Hai bà Trưng có 36 nữ tướng là huyền tích cổ truyền. Con số 36 không phải là con số toán học mà là một con số tượng trưng. Rất đông, rất nhiều người, cả nam lẫn nữ, cả miền núi lẫn miền xuôi đều tham gia khởi nghĩa. Vì vậy, người Choang ở Quảng Tây thì nói bà Trưng là người Choang. Người Nùng Long Châu thì bảo bà Trưng là người Nùng. Còn bà Trưng của vùng châu thổ sông Hồng thì rõ ràng là người Việt. Nhà Lý và các triều đại độc lập tiếp theo tiếp thu lòng yêu nước tinh thần dân tộc của toàn dân đã tôn sùng hai vị nữ anh hùng dân tộc. Đền hai bà được cấp 36 mẫu ruộng, dân miễn phu phen lính tráng, ruộng miễn thuế tô để dồn sức và của vào việc đèn nhang cúng bái trong đền. Làng Đồng Nhân có 20 họ, mỗi họ cử người làm một căn nhà trong khu đất quanh đền. Đền cũ và đền mới. Thế là làng Đồng Nhân phát triển cả ngoài bãi lẫn trong làng. Làng sở tại thờ hai bà nên cũng thơm lây một tục đẹp, nề nang tôn trọng phụ nữ. Bàn việc hội hè, tế lễ phải có phụ nữ mới xong. Chia 36 mẫu đất cho các hộ trong làng cũng có sự bàn bạc chung giữa các cụ lão ông, lão bà. Cũng như hai bà Trưng xuất thân con gái đất bãi, sỏi trồng dâu, chăn tằm, dân Đồng Nhân xưa, nghề chính cũng là trồng sâu chăn tằm. Ngoài ra, còn trồng trọt hoa màu ở bãi. Và khi làng xưa đô thị hóa, thì dân làng cũng làm sang bao nhiêu nghề khác. Làng Việt Nam có tục kết nước ngãi, nghĩa, làng anh, làng em. Lý do giải thích sự kết nghĩa thì nhiều. Đồng Nhân cũng vậy, Đồng Nhân Hà Nội kết nghĩa với Phụng Công, cách xa 12 km, xưa thuộc Bắc Ninh, và với cả Hạ Lôi, Vĩnh Phú, Hát Môn, Hà Tây, đi lại phải một ngày đường. Lý do kết nghĩa, bốn làng cùng thờ Hai Bà Trưng, tương truyền Hạ Lôi là quê hương, Hát Môn là nơi tụ nghĩa, tế cờ, truyền hịch, Phụng Công là nơi đóng quân một thời gian. Và khi 100 dân đầu nhân rước tượng đá vào bãi, thì 38 dân Phụng Công phường chợ đi qua cũng xuống vào giúp sức, sau đó Phụng Công cũng thờ vọng Hai Bà. Ấy, vì vậy mà chuyến đò nên ngãi đến tận ngày nay. Hàng năm trước, mùng 5 tháng 2, 100 nam nữ Phụng Công sang đồng nhân dự lễ rước nước, tế đền, mùng 7 mới về, được đồng nhân ân cần tiếp đãi. Ngược lại, mùng 9 tháng 4, Phụng Công mở hội thi nam nữ, đồng nhân lại sang dự và cũng được tiếp đãi ân cần không kém. Dân hai làng Hát Môn và Hạ Lôi cũng đi lại thân thiết với dân làng đồng nhân, cùng dự những ngày hội lớn của nhau. Phong tục đẹp xoay quanh hai vị nữ anh hùng, hai hình ảnh đẹp tuyệt vời của lịch sử Việt Nam. Đền Hai Bà với đình Độc Nhân và chùa Viên Minh kèm bên hợp thành một tổng thể tôn giáo Việt Nam cổ truyền, một khu danh thắng và di tích lâu đời của Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội. 15. Hà Nội cổ, những nấm mồ thời Trưng, Triệu. Hà Nội nằm giữa lòng châu thổ sông Hồng. Người ta bảo, nét địa hình chủ yếu của đồng bằng Bắc Bộ là đê, nghĩa là một địa hình nhân tạo. Có lẽ nên nói thêm, một nét địa hình nhân tạo nữa của miền Hà Nội, ngoài đê điều, thành lũy là những đống, gò, núi đất, Tam Sơn, Nùng Lĩnh trong thành nội, Khán Sơn, Sư Sơn phía cửa Tây, gò Đống Đa ở Mạn Nam, đều được đắp lên từ những thời kỳ lịch sử Lý, Trần, Lê. Có những gò, đống, núi, nhân tạo còn xưa hơn nữa. Xa khỏi nội thành, dạo khắp bốn huyện ngoại thành, ta dễ dàng quan sát thấy những vùng giữa mênh mông biển lúa, độc màu, ruộng dưa xanh ngắt nổi lên ngột ngang gò đống. Nhân dân địa phương gọi là núi, là gò, là đống, là mà tổ, là nơi, cách để của, xin kể những vùng tiêu biểu nhất. Từ Liêm có Chèm, Cổ Nhuế, Xuân Đình, Đại Mỗ, Thanh Trì có Hoàng Mai, Cò Mà Vẽ, Văn Điền, Trần Phú, Gia Lâm có Kiêu Kỵ, Hội Xá, Trung Mầu, Phù Đồng, Phù Sực, Đông Anh có Tiên Hội, Trung Thôn, Gốc Gạo Ba Dê, Mạch Tràng, Cầu Cả, Đình Tràng, Nhạn Tái, còn nhiều lắm. Đến những nơi đó, thế nào ta cũng gặt hái được huyền tích về tàu đẻ của, về những đàn vịt vàng hay lợn vàng thường xuất hiện vào những đêm sáng trăng xuông. Và ở đâu thì cũng kể rằng đã có người đi đuổi bắt vịt và lợn vàng, mài đuổi những con lành trước, đến khi đuổi mãi không được, đành quay lại đuổi bắt con què vậy. Nhưng mà con què cũng đã đủ thời gian biến mất, thế là xui hỏng bỏng không. Đáng yêu biết bao cái triết lý bình dân ấy. Ở Hà Nội, cũng như ở mọi nơi trên miền Bắc mà ta đã có dịp đi qua, do nhu yếu của cuộc sống mới, những đống gò đó vốn xưa là nơi thâm nghiêm, cấm địa, phủ đầy truyền kỳ huyền bí, hiện đã và đang rất nhanh chóng bị phá hủy. Người ta đào cuốc cò đống, lấy đất đắp ruộng đường làng, đê đập như khai mỏ lộ thiên. Người ta bạt cò, san đồng theo quy hoạch xây dựng đồng ruộng mới để đưa cơ khí về nông thôn. Những công việc ấy rất là hợp lý. Có tiếc chăng là nhiều nơi không biết rằng phần lớn những khu đống gò chắc chắn là nhân tạo đó chính là những nấm mồ. Bên trong và bên dưới ẩn giấu những ngôi mộ cổ, xây gạch có niên đại từ thế kỷ thứ nhất đến khoảng thế kỷ thứ sáu, thời nước ta thuộc Đông Hán, Lục Triều, nghĩa là thời Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Nam Đế. Nhiều ngôi mộ cổ như vậy đã được khai quật theo phương pháp khảo cổ, Chèm, Hoàng Mai, Mạch Tràng, v.v. Mộ xây đơn một ngách ba gian như Hoàng Mai hay xây kép, một phòng chính, 7-8 phòng phụ như Chèm, cứ y như một tòa nhà dưới đất. Kẹt to, nung chín, rìa cạnh đều có hoa văn trang trí hình tuyến nổi. Phần lớn là những đồ án hình học có viên ghi tên người, chủ lò gạch trăng. Hay niên hiệu bằng chữ Hán, khuôn in. Ngoài gạch thường có gạch tráng men, vòm mộ và các cuốn đỡ vòm mộ xây bằng gạch muối bưởi hay còn gọi là gạch lưỡi búa, chịu sức nén tốt của cả một khối khổng lồ đất đắp lên trên. Dài trung bình 5-8 mét, rộng trung bình 2-3 mét. Đồ xuất có mộ dài đến 20-30 cm, hẳn là của một viên quan tai to mặt lớn. Phần lớn đều quay về hướng Bắc, Nam. Đồ mộ quay hướng Bắc thì hẳn là của người Bắc sang ở nước Nam thời ấy, hay của tầng lớp trên mang tâm lý Nam nhân Bắc hướng. nhưng cũng có mộ đầu vẫn quay hướng nam, hướng tốt cổ truyền của người Nam. Ít mộ còn nguyên vẹn hoặc đã được cải táng đưa về quê cha đất tổ hoặc đã bị đào trộm bởi thời sau. Ít mộ còn hài cốt khi hàng nghìn năm đã trôi qua. Mộ nào còn nguyên hay tương đối nguyên thì hiện vật tùy táng khá là nhiều. Sàn để quan tài sẽ thấy kiếm sắt, kiếm đồng, nhẫn bạc, vàng, châm, lược vàng, hoa tai, vòng ngọc, tiền đồng, hàng sâu, hàng chuỗi. Sàn đầu mộ và các sàn ngách xếp đầy bình, vò, cốc, bát, hoặc bằng gốm, hoặc bằng sành trắng men xanh hay sứ trắng. Có cả xanh đồng, đỉnh đồng, mô hình nhà, mô hình giếng nước, bếp lò, chuồng lợn, cối giã gạo, bằng đất nung. Hiện vật đa số là sản phẩm Bắc Phương hay mô phỏng Bắc Phương, song cũng có loại hình đầu voi, ống nhổ, xanh hai quai thì vẫn mang dáng vẻ phương Nam. Mộ địa cổ ở nơi nào thì chứng tỏ gần nơi đó xưa kia cũng có những người đã sống. Ghi những khu mộ đóng gò lên bản đồ khảo cổ Hà Nội, ta sẽ thấy hiện lên những điểm dân cư của Hà Nội cổ thời Trưng Triệu. Mộ phần lớn của quan lại, người giàu, sống đã xa hoa, chết cũng lãng phí sức dân. Mộ địa loại đó cáo xác những trung tâm quan trọng, trang trại của địa chủ Hán, trị sở của quan lại đô hộ. Quanh đó là những làng quê Hà Nội cổ. 16. Đất đai Hà Nội thời Trưng Triệu, Long Biên và Hà Nội. Hà Nội cổ thời Trưng Triệu thuộc đất đai huyện nào của quận Sao Chỉ? Nhiều nhà nghiên cứu xưa nay vẫn cho rằng Thăng Long Hà Nội nằm trên đất huyện Long Biên thời thuộc Hán. Vì vậy mà sau tháng 8 năm 1945, cầu sông Cái được khoác tên cầu Long Biên, và từ lâu cho đến tận cuối Thăng Long, Đông Đô Hà Nội, Lãng Bạc cứ được đồng nhất mãi với Tây Hồ. Ta hãy dẫn sách vở xưa để bàn lại một lần nữa cho thỏa đáng chuyện này. Trước đời Bà Trưng, quận Sao Chỉ, tức Bắc Bộ, có 10 huyện, trong đó có huyện Long Biên. Theo Hán Thư, Địa Lý Chí, huyện Luy Lâu đứng hàng đầu các huyện, tức là quận trị. Trung tâm là Làng Dâu, nơi thuộc Thuận Thành, tỉnh Hà Bắc. Hai Bà Trưng từ Hát Môn, Mê Linh, miền Sơn Tây Cũ và Vĩnh Phú kéo quân qua huyện Tây Vu. Trung tâm là Cổ Loa, nghỉ đêm. Mộng thấy Mỹ Châu hiện về hối lỗi xưa và huyện âm phù cuộc chiến đấu mới. Sau đó quân Hai Bà chạy xuống đánh đuổi Tô Địch ở Luy Lâu. Lực lượng nhân dân Hà Nội tham gia cuộc chạy quân xứ nghĩa này. Ngoài ông Tổ Lò Vật Mai Động có ba vị tướng ở Hải Bối, Đông Bàng ở Gia Lộc, ba vị tướng Thủy Hải, Đông Giang, Khổng Chúng ở Đại Vĩ, Đông Anh nay. Vợ chồng Đào Kỳ ở Bắc Biên, Khỏa Ba Sơn ở Xuân Đỗ Hạ, Quốc Nương ở Hoàng Xá, ông Đống, ông Hiệu ở Kim Hồ, ba anh em họ Đào ở Ngọc Động, Sa Lâm nay. Về Bắc Hà Nội, thời Bà Trưng là đất huyện Tây Vu. Sau khi Trưng Phương tử tiết năm 43, Mã Viện tâu lên vua Hán rằng huyện Tây Vu có 32.000 hộ, 1/3 số hộ quận Sao Chỉ. Biên giới cách xa huyện Lỵ hàng nghìn dặm, gần 500 km nên xin chia làm 3. Tây Vu thu nhỏ, nay là huyện Tiên Sơn Hà Bắc, Phong Khê, trung tâm là Cổ Loa và Vọng Hải. Vậy Bắc Hà Nội sau thời Bà Trưng là đất huyện Phong Khê. Miền đất ấy trong thời Bà Triệu nhà Ngô năm 271 lập quận Vũ Bình với các huyện Phong Khê, Bình Đạo. Khoảng năm 136, đời Thứ Sử Chu Sưởng nhà Đông Hán, quận trị Sao Chỉ, trung tâm châu thổ sông Hồng là Long Biên. Vị trí trung tâm ấy, Long Biên còn giữ mãi đến năm 607. Long Biên ở đâu? Chắc chắn không phải là Hà Nội, vì những chữ cớ sau này. A. Sách Giao Châu ký viết, huyện Long Biên, phía tây có sông, có núi Tiên Sơn. Sách Nguyên Hòa Quận, huyện Chí cũng viết, Tiên Sơn là cửa tây của Long Biên, Tiên Sơn hay Tiên Tích Sơn. Sách Thái Bình Hoàn Vũ Ký gọi là Phật Tích Sơn, tức là núi Phật Tích, nay thuộc huyện Tiên Sơn, tỉnh Hà Bắc. Vậy thì Long Biên phải ở phía đông núi Phật Tích đó, không thể là Hà Nội. B. Từ miền huyện Mê Linh, quê Bà Trưng, có hai con sông chảy về phía đông qua huyện Long Biên. Theo Thủy Kinh Chú, hai con sông ấy là sông thứ nhất là sông Cà Lồ, chảy về phía đông bắc qua phía nam huyện Vọng Hải, Yên Lãng, Vĩnh Phú, lại chảy về phía đông qua phía bắc huyện Long Biên. Sông thứ hai là sông Thiếp hay còn gọi là Hoàng Giang, ngũ huyện Khê, chảy qua phía bắc huyện Phong Khê, Đông Anh, lại chảy về phía đông qua Lãng Bạc, lại chảy về phía đông qua phía nam thành cũ huyện Long Biên. Đối chiếu trên bản đồ, Lãng Bạc phải là miền Tiên Xu cũ của Bắc Ninh, chứ không phải Hồ Tây, Hà Nội. Và Long Biên, hay ít nhất là phần chính huyện này, phải là đất huyện Yên Phong, tỉnh Hà Bắc ngày nay. Người ta hay nhầm lẫn Long Biên với Thăng Long chỉ là vì chung một chữ Long. Hà Nội làm gì có núi cao, thế mà Thủy Kinh chú chép, sông Kinh, tức sông Cầu hay sông Phú Lương phát xuất từ miền núi cao huyện Long Biên. Ngoài Yên Phong, chắc chắn Long Biên còn bao gồm miền đồi núi cao dọc sông Cầu thuộc đất đai Hà Bắc và Thái Nguyên. Thế là rõ, từ thế kỷ thứ nhất đến đầu thế kỷ thứ bảy, miền Hà Nội của chúng ta chưa phải là trung tâm của đất nước, của miền châu thổ sông Hồng. Thời vua Hùng, trung tâm là miền đồi núi xứ Đoài. Từ thời vua Thục đến đầu thế kỷ thứ bảy, trung tâm là miền đất cao xứ Bắc. Lúc ấy, Hà Nội còn là một miền kẻ quê, còn là những xóm làng của những huyện phía nam trung tâm đất nước. Hà Nội chỉ chiếm vị trí trung tâm là từ đầu thế kỷ thứ bảy trở đi. 17. Tống Bình và Hà Nội là những làng quê thuộc bộ lạc Tây Vu đời Hùng và đời Thục, thuộc huyện Tây Vu và Phong Khê đời Hán, huyện Vũ An và Nam Định đời Ngô và đời Tấn. Mãi đến thế kỷ thứ năm, Hà Nội cổ vẫn chưa có tầm quan trọng đáng kể trong lịch sử. Giữa thế kỷ thứ năm, từ địa vị một làng, Hà Nội cổ trở thành một huyện. Huyện mới thành lập vào đời Hiếu Vũ Đế nhà Lưu Tống 454-456, mà cái tên chẳng đẹp là Tống Bình, cái tên đánh dấu thời kỳ cả nước còn mất độc lập tự do. Lúc đầu là một huyện, sau đó được nâng cấp, nâng bậc lên ngay một quận, tức là như một tỉnh lẻ ngày nay. Quận Tống Bình ở thế kỷ thứ 5 và 6 gồm 3 huyện: Sương Quốc, Nghĩa Hoài và Tuy Ninh. Nghĩa Hoài, Tuy Ninh ở Nam Sông Hồng, miền phủ Hoài Đức ngày sau, còn Sương Quốc ở Bắc Sông Hồng, vươn tới tận Cổ Loa, Đông Anh. Tống Bình nổi tiếng là nhờ sông Tô Lịch nổi tiếng là nhờ Lý Nam Đế. Sách Nguyên Hòa quận huyện chí chép, sông Tô Lịch ở phía nam cách huyện lỵ Tống Bình 200 bộ và sông Tử Liêm, tức sông Nhuệ, chảy qua phía nam huyện 2 dặm. Như vậy, từ thế kỷ thứ 5, thứ 6, sông Tô và sông Nhuệ là đặc trưng địa lý cho miền huyện và quận Tống Bình. Tên sông Tô Lịch mang một âm hưởng sâu rộng trong lịch sử là từ giữa thế kỷ thứ 6. Lương Thư chép, năm 545, Lý Nam Đế dựng thành lũy bằng tre gỗ ở cửa sông Tô Lịch để chống quân xâm lược nhà Lương. Hà Nội có thành Quách là từ đó. Sang thế kỷ thứ 7, đất nước ta lệ thuộc nhà Tùy, rồi nhà Đường. Nhà Tùy bỏ hết các quận con thời trước, khu vực quận sau chỉ đời Hán, gồm cả miền Bắc Bộ. Nhưng trung tâm Bắc Bộ thì đã chuyển đi. Trung tâm quận sau chỉ đời Hán là Luy Lâu, Thuận Thành và Long Biên, Yên Phong, Hà Bắc. Năm 607, nhà Tùy rời trung tâm đến huyện Tống Bình, Hà Nội gốc. Tùy Thư, Đệ Lý Chí đã đặt Tống Bình lên hàng đầu các huyện. Chiếm được nước ta từ tay nhà Tùy, nhà Đường đặt Sao Châu tổng quản phủ kiêm quạt 10 châu. Trong đó có Tống Châu 621. Tống Châu là đất Tống Bình cũ, nay gồm 3 huyện: Tống Bình, Hoàng Giáo và Nam Định. Năm 622, tách huyện Tống Bình, đặt 2 huyện Sao Chỉ và Hoài Đức. Năm 627, bỏ Châu, các huyện Hoàng Giáo, Hoài Đức, Sao Chỉ lại hợp nhất thành huyện Tống Bình thuộc Sao Châu và là trị sở của Châu. Cùng với Tống Châu và ở Tây Nam Tống Châu, Hà Nội cổ, có Từ Châu. Từ Châu gồm 3 huyện: Từ Liêm, Ô Diên, Vũ Lập. Tên huyện Từ Liêm là có từ đấy 621. Ô Diên là một tên cổ, là một trong 3 thành thời Lý Phật Tử chống Tùy 602 và tên đó còn giữ đến thế kỷ thứ 15. Ô Diên có tên cổ nữa là Chu Diên, quê của Thi Sách, chồng bà Trưng Chắc. Ở Hạ Mỗ, Đan Phượng Hà Tây còn có dấu tích thành Ô Diên. Đan Phượng còn có đền thờ Thi Sách và thần tích nói về Thi Sách ở Nại Tử Châu, xã Hồng Hà. Năm 627, cùng với Tống Châu, nhà Đường cũng bỏ luôn Tử Châu, nhập cả vào Sao Châu. Năm 679, nhà Đường lập An Nam Đô Hộ Phủ, đặt chức kinh lược sứ An Nam quản 12 châu, từ Bắc Bộ vào Trung Bộ, bây giờ trụ sở đóng ở Tống Bình, tức Hà Nội. Vậy là từ thế kỷ thứ 7, Hà Nội cổ đã trở thành trung tâm của đất nước ta.